Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 46, đi, lưu, hạ, Kevin chết rồi, Michael đi rồi, mà chính mình ni, tiền đồ chưa biết, hắn cuối cùng điểm dừng chân đến tột cùng ở nơi nào đây? Hắn ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, lại viễn vọng bầu trời xanh, tới nơi này nửa năm. Cứ việc hắn thân thể cùng bản năng đã tiếp nhận rồi sự thực này. Nội tâm của hắn vẫn là không cách nào thừa nhận chính mình là người nước Anh. Đan nhìn thấy Gavin trên mộ bia có khắc một câu mộ Chí Minh. So me huyền a huyền det huyền en huyền so me huyền a huyền living. Ở bia mộ phía dưới cùng bị hoa chặn nơi ở tựa hồ còn có khắc cái gì. Hắn một chân quỳ xuống đi đẩy ra bó hoa. Phát hiện là một nhóm rất nhỏ chữ màu đen. Nếu như không chú ý lời nói trên căn bản gặp coi như bia mộ phía dưới hoa văn cho quên quá khứ. Phía trên kia viết, ở đây an nghỉ chính là Michael, Bernard cùng Fiona, Bernard yêu tha thiết nhất nhi tử, Nottingham Forest trung thật nhất cổ động viên, George út vĩnh viễn người ủng hộ Gavin, Bernard, đành bị câu nói này đánh trúng. Dùng tay vịn trụ bia mộ mới không để mình ngã xuống đi. Hắn gắt gao tập trung vậy được chữ nhỏ. Bóng loáng sáng sủa đá cẩm thạch trên mộ bia. Phảng phất chiếu ra một đôi từ trong sân bóng đi ra phụ tử. Bọn họ trên cổ vây quanh Forest màu đỏ khăn quàng cổ. Phụ thân lớn tiếng sướng vì là đội bóng trợ uy ca khúc. Sau đó bọn họ đồng thời vỗ tay hô. Rừng rậm, rừng rậm. Thô lỗ giọng nam cùng non nớt giọng trẻ con hỗn cùng nhau. Liền như vậy dần dần đi xa. Evan, Doughty chính đang phòng làm việc của mình bên trong cùng tân huấn luyện viên trưởng Stan. Collymore đàm luận mùa giải mới kế hoạch. Hắn nhận được Dan gọi điện thoại tới. Tony, thật cao hứng ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Hắn không chút nào muốn ở Collymore trước mặt có cấm kỵ ý tứ. Evan. Ta quyết định ở lại đội bóng, nhưng ta sẽ không cho cái kia Collymore làm trợ lý huấn luyện viên. Đàn âm thanh từ trong điện thoại di động truyền tới, lúc ẩn lúc hiện không quá rõ ràng. Evan nhìn một chút ngồi đối diện hắn Collymore, hắn tựa hồ chẳng có cái gì cả nghe được. Ta gặp về đội thanh niên, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta hai cái điều kiện. Một, ta địa đội thanh niên cùng Collymore đội chủ lực không hề quan hệ. Hắn không có quyền can thiệp ta bất kỳ công việc gì. Hai, nếu như có một ngày ngươi muốn đổi huấn luyện viên trưởng, xin mời nhớ tới cái thứ nhất gọi điện thoại cho ta. Khi ngươi cân nhắc tiếp nhận rồi, xin mời đáp lại ta. Chờ đã, này không có bất cứ vấn đề gì. Tony, ta hiện tại liền có thể đồng ý. Phảng phất chỉ lo Đan thay đổi chủ ý tự. Evan vội vàng nói, cảm tạ ngươi. Như vậy ta treo, gặp lại, Evan, gặp lại, Tony, Dan đưa điện thoại di động bỏ vào quần áo túi áo. Sau đó từ bên trong móc ra cái kia vài tờ viết có số điện thoại cùng câu lạc bộ tên gọi trang giấy. Nghiêng đầu nhìn một chút, tất cả đều vò thành một cục, ném vào ven đường thùng rác. Ian, Bowyer đã rời đi đội bóng, đi Hereford đội làm huấn luyện viên trưởng. Nhưng lời của hắn nói Đan có thể còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Chỉ có ngươi có thể dẫn dắt Forest. Tony, không sai. Đội bóng này chỉ có ta mới có thể dẫn dắt bọn họ hướng đi thắng lợi. Collymore có điều là bên trong vùng rừng rậm này khách qua đường. Stan, Collymore, ta ngay ở đội thanh niên xem thật kỹ. Xem ngươi có thể chơi bao lâu. Liên quan với Đan khả năng đối mặt địa lên án phiền phức cũng tiêu trừ. Sania một nhà cũng không có ủy thác luật sư cảnh cáo Đan. Đan hắn cũng không có thu đến bất kỳ tòa án lệnh truyền. Các truyền thông sau đó cũng chứng thực cái kia mập cô nói với Đan chỉ là nhất thời lời vô ích. Jack, Randy luật sư khuyên Đan khởi tố những người ở sự kiện lần này bên trong đổ thêm dầu vào lửa. Bịa đặt sinh sự, nói ngoa truyền thông, Đan chăm chú cân nhắc rất lâu. Vẫn là quyết định tạm không khởi tố. Kinh nghiệm cuộc sống biến động lớn hắn hiện tại vô cùng cần thiết đang làm việc một lần nữa chứng. Minh chính mình, để hết thảy đều trở lại chính xác trên quỹ đạo đến. Thế nhưng, Những người tiểu báo ở sự kiện lần này bên trong cho Đan lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Hắn gặp nhớ kỹ tên của bọn họ. Sau đó trong tương lai, từng cái tìm bọn họ địa phiền phức. Phải biết, Đan nhưng là thù rất dai người nha. Xác định chính mình đi tới phương hướng, Đan lấy ra toàn bộ nhiệt tình tập trung vào công tác. Đối với hắn mà nói, trên căn bản tương đương với hắn lại trở về khởi điểm. Ở thật vất vả hiểu rõ rừng rậm đội chủ lực sau khi hắn trở lại đội thanh niên. Hiện tại hắn lại nhất định phải bắt đầu lại từ đầu hiểu rõ này chi thanh niên quân. Cũng may Chris Church gặp giúp hắn mau chóng hòa vào đội bóng. Điểm này Đan không dùng qua với lo lắng. Đúng là hắn phải minh xác chính mình ở đội thanh niên mục tiêu muốn làm ra cái ra sao thành tích. Chứng minh cho Evan, Doughty xem, hắn mới là thích hợp nhất Forest địa huấn luyện viên trưởng. Mà không phải bất kỳ người nào khác. Đội chủ lực đã khôi phục huấn luyện. Đại đa số cầu thủ ở đối mặt bọn họ tân huấn luyện viên trưởng lúc đều có chút giật mình. Bọn họ phỏng chừng cũng không hiểu tại sao mùa giải trước nửa phần sau biểu hiện xuất sắc như vậy. Tony, Đan sẽ bị chủ mới tịch đổi thành không hề kinh nghiệm Stan. Collymore, có thể đây chính là bóng đá. Ai nói địa rõ ràng sau lưng cố sự đây. Evan kế thừa hắn lão già Nigel. Doughty câu lạc bộ cổ phần. Tuy rằng hắn là chủ tịch, nhưng ở trong câu lạc bộ hắn nhưng không có tuyệt đối quyền lực. Câu lạc bộ rất nhiều chuyện đều cần tổ chức hội đồng quản trị thương nghị quyết định. Đây là Evan cùng hắn tài vụ cố vấn Alan. Adam rất đáng ghét địa phương. Bọn họ muốn đem Nottingham Forest cải tạo thành vì là hiện đại xí nghiệp. Lại như Edward gia tộc MU. Có thể hội đồng quản trị đối với hai người này nước Mỹ lão tràn ngập cảnh giác. Đều là vướng chân vướng tay đĩa. Evan đã vì là câu lạc bộ tập trung vào 50 vạn bảng Anh. Dùng để trả lại nợ ngân hàng nợ nần. Ở đội bóng chính thức bắt đầu mùa hè huấn luyện sau khi hắn lại tuyên bố mùa giải này chuyển nhượng dự toán là khoảng chừng 3 triệu bảng Anh. Đan khi nghe đến tin tức này sau khi chỉ có thể thầm than cái kia vận may của hắn tốt hơn chính mình. Nếu như nửa năm trước cho hắn nhiều tiền như vậy, hắn có thể bảo đảm Forest hiện tại đã ở chuẩn bị chiến đấu Premier League. Chính hắn cũng sẽ không bởi vì không có mang đội thăng cấp mà tan học. Đây thực sự là mệnh a. Sâm Lâm Thanh năm đội các cầu thủ so với đội chủ lực chậm 2 ngày tập hợp. Để Đan cảm thấy một tia vui mừng chính là khi hắn xuất hiện ở đội thanh niên sân huấn luyện bên cạnh bị David Chris Church giới thiệu vì là tân đội thanh niên chủ quản lúc, các tiểu tử đều rất cao hứng, không có ai đối với này có dị nghị. Đan rõ ràng hắn ở đội chủ lực thời điểm biểu hiện là hắn hiện tại cùng với tương lai đều đặt xuống kiên cố nền đất sở. Hắn đã thể hiện rồi chính mình địa năng lực. Bây giờ không cần hắn sẽ ở đội thanh niên lập cái gì uy. Cái đám này tiểu tử đều sẽ phục hắn. Hắn chỉ cần cân nhắc làm sao dẫn dắt đội bóng đánh ra thành tích tốt. Đan kỳ thực không quá rõ ràng chính mình nên làm sao dạy học đội thanh niên. Đơn giản đem ở đội chủ lực địa cái kia một bộ chuyển tới đạt được thành tích tốt là được. Cái khác có David, Chris Church chăm nom, tin tưởng không có chuyện gì. Vốn là đội thanh niên hẳn là cho đội chủ lực bồi dưỡng cầu thủ. Chuyển vận hậu bị đội viên. Nhưng Đan cũng không muốn cho Collymore bán mạng. Hắn ước gì người kia sớm một chút bởi vì chiến tích không tốt tan học ni. Muốn từ trong tay hắn muốn người. Không cửa. Wes Morgan ở mùa giải trước giai đoạn cuối cùng đại biểu rừng rậm đội chủ lực ngắn ngủi đánh mấy trận. Thi đấu sau khi mùa giải mới lại lần nữa trở lại đội thanh niên. Tiếp tục làm đội trưởng của hắn. Có hắn ở đây phối hợp Đan. Tin tưởng hết thảy đều sẽ rất thuận lợi. Cho tới job út, Đan đáp ứng lưu lại. Có một phần nguyên nhân cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy tiểu tử này nghề nghiệp cuộc đời liền. Như vậy chết trẻ, hắn biết rõ hiện tại trừ mình ra không người nào có thể quản được trụ tiểu tử kia. Nếu như hắn vừa đi, như vậy út vận mệnh liền càng khó nói. Hắn tin chắc job út nắm giữ cực kỳ xuất sắc thiên phú. Hơn nữa hắn tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ này đối xử bóng đá thái độ. Chỉ cần chạm cái trước thật huấn luyện viên, Mấy năm sau khi nước Anh giới bóng đá liền muốn thêm ra nhân vật số 1 như vậy phòng thủ hung hãn. Giữa sân cối xay thịt, đàn đem út từ đơn độc trong khi huấn luyện giải thả ra. Cho phép hắn theo đội hợp luyện. Hắn tin tưởng có chính mình ở đây một bên. Tiểu tử kia cũng sẽ biết thu lại. Đá tiền vệ trụ ngoại trừ cá nhân kỹ thuật ở ngoài. Quan trọng nhất chính là đoàn đội phối hợp cùng với xuất chúng ý thức. Mà những thứ này đều là cần cùng đội bóng huấn luyện chung thi đấu mới có thể được tích lũy. Làm đan ở đội thanh niên lại bắt đầu lại từ đầu phấn đấu thời điểm. Collymore cũng không nhàn rỗi. Hắn nhiều lần dự họp các loại buổi họp báo tin tức cùng rượu này gặp đêm đó yến. Đối với hắn mà nói trùng cuộc sống mới ở đèn flash dưới tháng ngày thật là tươi đẹp. Cảm giác kia quả thực tuyệt không thể tả. Đội bóng rất nhiều chuyện hắn toàn bộ ném cho Đê Sa. Quốc cơ đến xử lý. Đội chủ lực bắt đầu huấn luyện ngày thứ nhất. Hắn đàng hoàng ở đây một bên ở một thiên. Ngày thứ hai liền không thấy được người khác. Theo hắn lời giải thích là. Hắn là ở chung quanh chiêu nạp cầu thủ đến Nottingham. Vì là mùa giải này xông lên siêu cấp mục tiêu mà bổ sung đội bóng thực lực. Có lẽ là vậy. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 47, không có ý gây rối. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.